Dòng tộc ác quỷ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Trần Thu Hoa là người đầu tiên nhận ra người trong quan tài pha lê, sợ hãi mất kiểm soát hét lên thiếu phu nhân là thiếu phu nhân. Bà ấy đến đòi mạng rồi, thi thể sau nhiều năm không phân hủy, ngay cả Tư lệnh Đàm đã từng trải chiến trường cũng không khỏi biến sắc. Tư lệnh đừng sợ, di hài không phân hủy, chẳng qua là do ngâm trong formon thôi. Tư lệnh Đàm nheo mắt, suy nghĩ nói. Vừa rồi cô không phải nói, Phó Trân Quốc đã sai người chôn mẹ cô dưới phó viên sao? Đúng vậy, Phó Trân Quốc đã lên kế hoạch như thế, nhưng tôi đã lén đào hài cốt lên. Tư lệnh Đàm nhướng mày, lúc đó cô mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi đúng không? Đúng vậy, một mình tôi đương nhiên không làm được, nhưng may mắn có một chú giúp đỡ tôi. Người đó chính là cảnh sát viên hôm đó đi sau cục trưởng Tôn, Vương Tranh. Ngày hôm đó, Vương Tranh bị cấp trên quát mắng. Buộc phải từ bỏ điều tra hiện trường. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Nhưng tôi biết, anh ấy sẽ là hy vọng duy nhất để tôi báo thù cho mẹ. Thế là tôi giả vờ cho chú cảnh sát kẹo, truyền tin tức cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy mở giấy gói kẹo ra, sẽ phát hiện một câu tôi viết bên trong. Mẹ tôi bị giết, sau khi Vương Tranh nhận được tin, anh ấy giả dạng thành công nhân xây dựng trà trộn lại vào phó viên. Rồi tìm tôi để tìm hiểu tình hình chi tiết. Nhân lúc đêm đen gió lớn, anh ấy lén đào T.H.I.T.H.E mẹ tôi lên và bảo quản lại. 14 năm qua, Vương Tranh nhiều lần cố gắng minh oan cho mẹ tôi, nhưng đều bị cấp trên ém nhẹm, thậm chí vì thế mà mất cả chén cơm. Nhưng anh ấy không những không từ bỏ, còn dùng hết tiền tiết kiệm để bảo quản T.H.I.T.H.E mẹ tôi. Những năm này, để giúp đỡ anh ấy, tôi đã không ít lần ngửa tay xin tiền Phó Trân Quốc. 14 đối mặt với quan tài chứa thi thể, Cục trưởng Tôn không còn cách nào chối cãi, lập tức cầu xin Tư lệnh Đàm. Tư lệnh Đàm lạnh lùng nói, từ ngày mai, ông không cần đến Cục Cảnh sát làm việc nữa. Vì những kẻ tàn hại mẹ cô đã đền tội, oan khuất đã được làm sáng tỏ, vậy thì chuyện này dừng lại ở đây đi. Tư lệnh Đàm nói xong, làm động tác rời đi. Khoan đã. Tôi nói, còn một kẻ sát nhân chưa bị đưa ra công lý, là ai? Tôi bước về phía Trần Thu Hoa đang co rúm lại. Đừng giả vờ nữa, tôi biết bà không điên. Không phải tôi, không phải tôi không gờ, y, ế, xê người mà. Trần Thu Hoa nhanh chóng bò về phía Tư lệnh Đàm, định ôm lấy ống quần ông ta, bị phó quan dùng S, U, N, G ngăn lại. Tiểu thư phó, cô tố cáo bà ta gờ, y, ế. Xê mẹ cô, bằng chứng đâu? Tư lệnh Đàm hỏi, tôi sẽ trình bày bằng chứng cho ngài xem. Khi T.H.I.T.H.E mẹ tôi được vớt lên, trên người bị buộc đá lớn, nặng khoảng 6-70 cân. Chuyện này, bất kỳ người hầu nào trong nhà tôi đều có thể làm chứng, đúng không? Những người hầu nhao nhao gật đầu, mọi người đều nghĩ, đó là biểu hiện mẹ tôi đã quyết ý tìm cái chết. Nhưng các người có từng nghĩ không? Mẹ tôi vai không thể gánh, tay không thể xách, là một người bệnh tật ốm yếu, đi lên lầu cũng thở hổn hển. Xin hỏi, bà ấy lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, để khuân được tảng đá nặng 6-70 cân chứ? Mọi người nhìn nhau, lờ mờ nhận ra sự việc quả thực có uẩn khúc. Mẹ tôi căn bản không phải tự sát, mà là bị sát hại, hơn nữa là bị một người thường xuyên làm việc nặng G, I, E, C chết. Người này chính là dì Trần tốt bụng của tôi đây. Mọi người xôn xao, nhao nhao nhìn về phía Trần Thu Hoa. Không phải tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi, cô nói bậy, bà ta la lớn một cách lộn xộn. Trần Thu Hoa, bà và Phó Oánh sớm đã có gian tình, để trở thành thiếu phu nhân. Bà đã sát hại mẹ tôi vào lúc bà ấy yếu đuối, bất lực nhất, rồi tạo hiện trường giả bà ấy gieo mình xuống nước tự sát, phải không? Trần Thu Hoa liên tục lắc đầu. Không phải, không phải. Bà trước tiên bóp cổ mẹ tôi cho ngất đi, để đảm bảo bà ấy C.H.E.T hẳn, lại buộc đá vào người bà ấy, rồi đẩy cả người lẫn đá xuống hồ bơi, phải không? Không phải, không phải, tôi không làm vậy mà. Tôi cười lạnh, mọi người hãy xem, trên cổ mẹ tôi có dấu vết bị bàn tay bóp nghẹt. Mà kích thước và hình dáng của bàn tay này hoàn toàn khớp với bàn tay của Trần Thu Hoa. Trần Thu Hoa, bà nói người không phải do bà giết. Vậy sao tôi không mở nắp quan tài ra ngay bây giờ, bà có dám đặt tay lên so thử không? Tôi bước nhanh đến chỗ Trần Thu Hoa, túm lấy cổ tay bà ta rồi kéo sành sạch về phía quan tài pha lê. Cách chương.